Chương 801, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ta chưa từng thấy ngươi bực này người mặt dày vô liêm sỉ. Một càng cầu toàn đặt, ạ xạ ghệ mì phụ di nô, ách vị này cờ sủ cổ, ta có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi cái này ngay cả rút ra 30 mấy lần, trước mặt đều vòng hết rồi, chẳng qua là tại cuối cùng mới rút được ăn pho ôn ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Ha ha ha, vận khí của ta coi như không hề tốt đẹp gì, cũng không khả năng kém như vậy. Trước mặt cũng rút được một vài thứ, bất quá đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa gì, cho nên ta đều cho ném tới trong không gian hệ thống đi rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nha cỡ sủ cậu ngươi đều rút được cao y gì à, nhà ta còn thực sự có chút hiếu kỳ đây. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, a ta rút được một cái ý dồn mạn chiến ý gì, nói toạc ra lên liền có thể bay vào trong vũ trụ đi. Loại sự tình này ta 7 tuổi liền có thể làm được, ta chính là ý dồn mạn. Ế nọ xì mạ dù cô, than thú vị. Vậy ngươi còn rút được cái gì, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Sau ta lại rút được một cái kêu kỳ ủ cả sủi ghệ chạm phép đao. Nói là có thể thôi miên đối phương, để cho bọn họ nhìn thấy hào giác ta ít nhất có 4 loại siêu năng lực có thể làm được một điểm này. Ta còn muốn nó làm gì Ế rèn xảo xú kẻ, gà bơ gì en. Ha ha ha ha ha ha, ngượng ngùng ta thật sự không nhịn được không nn không ha ha xỉ hào in rõ gì chia. Hi hi hi, không nghĩ tới S-Zen ngươi cũng có hôm nay hoa ha ha. Lúc này, biểu tình trên mặt Tony cùng S-Zen đều biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, bóng ma trong lòng càng là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này cờ sủ cổ có lầm hay không à, chẳng lẽ sự tồn tại của nàng chính là vì ác tâm người khác sao? Ha ha, cách gờ giúp chàng, vẫn đều có thể cảm nhận được Tony cùng S-Zen một bước, không nhịn được cười trộm mấy câu. Trên thực tế, nghe được cờ sủ cô nói nàng rút được Van Foon, vẫn tại sau khi kinh ngạc, cũng có chút vì nàng cao hứng. Van Foon vốn chính là trong thế giới học viện anh hùng cao cấp nhất cá tính, có thể tăng lên cực lớn thân thể công kích, phòng ngự cùng tốc độ. Nhưng là những thứ này đối với 10 tuổi liền có thể đánh nát trăng sáng cờ sủ cô cũng không trọng yếu. Vấn đề ý nhất, vẫn là cờ sủ cô nói tới 7 người còn lại kinh nghiệm chiến đấu cùng cá tính, đây chính là Van Foon trước vài tên người sở hữu. Tại truyền cái cá tính này, để lại đồ vật. Tại trong phó bản, chính là ôn mỉ tật đều không thể nắm giữ những đồ chơi này, duy chỉ có mở hạc mỉ đỏ gì dạ ý dù củ làm được rồi. Nếu như cờ sủ cổ thật có thể đem kinh nghiệm chiến đấu của 7 người này đều hấp thu cũng thông hiểu đạo lý, lại phối hợp thân thể cơ năng khủng bố của nàng, thực lực của nàng đem xa xa áp đảo ôn mỉ tật, nói không chừng thật có thể cùng đầu chọc qua 2 chiêu mà trong 7 người thông minh không chỉ gần một cái. Hắn có thể nghĩ tới, cũng có như nở dê người kha cờ nghĩ đến. Ẹ nọ xì mạ dù cô, a cờ sủ cô muội muội này, vận khí còn thật không phải là bình thường thật là tốt. Dô kỳ à Suna, ừ ngươi tại sao nói như vậy, nàng không phải nói mình là liền rút 30 mấy lần, mới rút được sao u nổ hạ nạ giả trị, cái này ta tới đáp đi. Theo trong phó bản nhìn, cờ sủ cô thể năng đã vượt qua trong 7 đại đa số người, khiếm khuyết. Chẳng qua là kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Mà Van Foon này, lại được dễ dàng thay nàng bổ toàn điểm yếu này Unohana giả trị. Như loại này có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu phần thưởng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể rút được. Zoki Asuna, A nói như vậy mà nói, trong năng lực tờ rẻ xạ cho ta, cũng bao hàm nàng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu giáo viên giết không chết, thiếu nữ nha. Vậy chứng minh ngươi cũng là một cái đứa trẻ may mắn. Hy vọng ngươi cũng có thể giỏi dùng loại sức mạnh hiếm hoi này dù kỳ ạ su nạ, ừm ta hiểu rồi. Tô đỏ dù kỳ sọ tô, tiểu thư cỡ sù cô, ngươi lại có thể lấy được ăn pho ôn mấy đời trước truyền thừa, theo ta thấy, ngươi rất nhanh liền có thể lớn lên thành trong cái bầy này cường giả đứng đầu nhất đi, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, hắc hắc, nhận ngươi chúc lành, ta cũng hy vọng có thể có ngày hôm đó á ạ sẽ lệ giả tò. Thử các ngươi chớ đem nữ nhân này thổi thượng thiên rồi, ta xem nàng trừ siêu năng lực ở ngoài, cũng chỉ biết một chút man lực, chờ ta chất lượng thao tác thăng cấp sau, nhìn ta. Không treo lên đánh nàng, đối với cờ sủ cổ cái này đống nhiên xuất hiện siêu cấp siêu năng lực giả, ạ sẽ lệ giả tỏ đối với ôm chặt một loại nào đó cực hạn cảnh giác, dù sao, nàng có thể là trong quần thứ nhất, thuần túy tại siêu năng lực lên vượt qua người của hắn nhìn thấy ạ sở khiêu khích, cờ sủ cổ còn chưa kịp nói cái gì. Một người mới khác đống nhiên lên tiếng, bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, ạ sẽ lệ giả tỏ, ta mới vừa xem xong phó bản tuột mạ rụt no index. Vốn là, ta còn tưởng rằng ngươi đã cải tà quy chính. Không nghĩ tới, tính cách của ngươi vẫn là vặn vẹo cùng đọa lạc như vậy ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hắc, ngươi cái này thấp hèn là người nào dám như vậy cùng bổn đại gia nói chuyện. Ngươi là muốn chết sao? Bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, quân viên chính là không thể công kích lẫn nhau. Ngươi cho rằng là ngươi có thể dọa ta bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Bất quá vị tiểu thư cỡ sủ cổ kia cố gắng bảo vệ thế giới cử động, chứng minh nàng là một cái người ưu tú quả thật là chói mắt làm cho người khác khó mà nhìn. Thằng nhân loại xuất sắc như vậy, sẽ đưa tới loại người như ngươi lòng tự ti cùng lòng ghen tị, cũng là lại bình thường cũng không có rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ngươi nói cao ý gì à, bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện, dù sao, những tính cách mềm yếu kia, nội tâm lại xấu xí, vừa cảm thụ đến đố kỵ, liền sẽ lập tức đi gạt bỏ những cường giả kia đây. Bất quá tại ngươi đối với các mỹ xạ cả xịt tờ làm ra cái loại này nghe rợn cả người làm ác sau, hiện tại lại còn không biết hối cải, lại lộ ra trò hề như vậy bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Ả sẽ lệ giả tỏ, ta thật là chưa từng thấy ngươi bực này người mặt dày vô liêm sỉ. Ả sẽ lệ giả tỏ, Minh Hoa nha, ta nhất định muốn giết người tên khốn này. Hoa a a a, nhìn thấy người mới giống như bắn liên hồi ngôn ngữ công kích, đem Ả sợ tức đến cơ hồ muốn bể mạch máu, vẫn cũng là có chút kinh ngạc. Độc lưỡi như vậy, thật sự là làm người ta khắc sâu ấn tượng. Người mới này là ai vân vân ta rồi ẩn trong đầu đống nhiên động một cái, đã nghĩ tới bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện thân phận nàng chính là dạ hạ gì họ no sẽ xùn lớp có mở đi hòa mẹ chỉ gạt tệ nhân vật nữ chính, được xưng băng chi nữ vương rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ.